Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tu hành căn cơ. Gặp lão gia tử đều đồng ý, lập tức ta không do dự nữa, trực tiếp gọi Manh Manh tới, tranh thủ thời gian tiến vào đan điền của ta ôn dưỡng. Tiểu nha đầu này quá đáng thương, vốn là một cái cô hồn dã quỷ. Vừa rồi lại bị phục thi pháp thước dạng này một cái đại sát khí đụng một cái. Kém một chút liền hồn phi phách tán. Vừa rồi ta không muốn là ta ngăn cản kịp thời. Nó có lẽ đã hoàn toàn bị phục thi pháp thước nuốt chửng lấy mất. Hiện tại Manh Manh đã phi thường suy yếu. Nghe được chúng ta không đem nó đưa tiễn, lập tức cao hứng lên. Sợ ta đổi ý, thân hình thoát một cái. Liền va vào trong thân thể của ta, chui vào ta vừa mới có chút có thể tồn trụ khí trong đan điền ôn dưỡng, mà ta bị quỷ yêu giày vò vốn là vô cùng suy yếu. Đương tiểu Manh Manh chui vào đan điền ta thời điểm, chỉ có một chút khí lực cũng tiêu tán, mắt tối sầm lại, tại chỗ liền ngất đi. Làm ta tỉnh nữa đến thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lão gia tử cùng cha mẹ đều tại, còn có La Vĩ Bình đại ca. 3 tháng đến nay cố gắng, đêm qua thật xem như vượt qua một trường kiếp nạn. Thân thể của ta vẫn như cũ rất suy yếu, bất quá tinh thần trải qua một đêm này chỉnh đốn về sau còn tính là sung mãn. Ngẫm lại đêm qua trải qua kia hết thảy, nhưng thật sự là nghĩ lại mà kinh. Ta đã từng có đến vài lần đều muốn từ bỏ, bất quá nhất cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Gia gia cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật, trong vòng 3 tháng ta cảm ngộ đến khí tràng. Kỳ thật lúc này ta cũng đều hiểu rõ ra, chân chính cứu ta kỳ thật vẫn là gia gia của ta. Ta cảm ngộ đến khí tràng về sau, trong đan điền liền có thể trữ năng lượng, lại không cách nào hấp thu quá nhiều đồ vật. Dù sao mới chỉ là vừa mới nhập môn đạo, ngay tại ta nhanh muốn kiên trì không xuống thời điểm, gia gia xuất thủ, đem năng lượng quán chú đến thân thể của ta bên trong. Cho nên, ta mới chống cự lại quỷ yêu một lần lại một lần mãnh liệt xung kích. Cuối cùng không có thể làm cho nó thôn phệ hết hồn phách của ta. Gia gia vì ta cũng coi là nhọc lòng, làm ta mở to mắt nhìn thấy gia gia thời điểm, phát hiện lão nhân gia ông ta tựa hồ già nua một chút, tóc trắng cũng nhìn xem càng nhiều. Lão nhân gia này bất luận là vì quốc gia này vẫn là vì cái này tiểu gia, đều bỏ ra quá nhiều, quá khó khăn. Cha mẹ căn bản không biết đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta cái này bọn hắn con độc nhất trải qua một trận sinh tử. Bất quá lúc này nhìn ta êm đẹp, cũng liền không có nói thêm nữa, chỉ là vội vàng đi làm cơm, sau đó liền rời đi. Cha mẹ đi về sau, La đại ca liền đi ra đóng cửa lại. Lão gia tử tựa hồ còn có chút không yên lòng, sợ cha mẹ nghe được, bóp một cái thủ quyết, lui về sau 2 bước, lại đi trở về. Ta tại trong Ngô thị gia truyền bí thuật gặp qua loại này thuật pháp ghi chép. Đây là một loại phong tỏa trường hợp không gian tiểu pháp thuật. Gia gia phai này động tác về sau, người bên ngoài liền xem như dán cửa nghe, đều nghe không được chúng ta đang nói cái gì. Làm xong những chuyện này về sau, lão gia tử kéo ghế, ngồi ở bên cạnh ta, lo lắng hỏi, hài tử, cảm thấy thân thể như thế nào? Ta nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Chính là thân thể có chút hư, toàn thân bất lực. Gia gia nhẹ gật đầu, nói ra, người đêm qua từ quỷ môn quan đi một cái qua lại, thần hồn gặp kia quỷ yêu xung kích, có thể nói là nguyên khí đại thương, khẳng định phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đây đều là hiện tượng bình thường, bất quá trong vòng 3 tháng, người có thể cảm ngộ đến khí tràng, cuối cùng có thể sống sót, đây chính là một lần kỳ tích. Tục ngữ nói tốt, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngươi về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Chúng ta lão Ngô gia loại, gia gia là không có nhìn lầm. huống hồ tiểu tử ngươi vẫn là gần nhất chúng ta cái này mấy đời đến nay. Tư chất tốt nhất một cái, gia gia trước kia liền tại do dự, đến cùng có nên hay không truyền thụ cho ngươi chúng ta lão Ngô gia bản sự. Bất quá trải qua quỷ yêu sự tình, gia gia cũng không có do dự cần thiết. Gia gia, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải đêm qua có ngươi tại, ta khẳng định bị kia quỷ yêu giết đi. Ta thành khẩn nói, gia gia lại lắc đầu. Nói ra, hài tử, đây hết thảy vẫn là dựa vào chính ngươi. Gia gia chẳng qua là tại thời điểm mấu chốt giúp ngươi một tay. Ngươi nếu là không cảm ngộ được khí chàng, gia gia vô luận làm cái gì đều vô dụng. Gia gia cuối cùng có một ngày muốn rời khỏi ngươi, không thể chiếu cố ngươi cả một đời. Về sau con đường còn phải chính ngươi đi. Ta giữ im lặng nhẹ gật đầu, trong lòng không hiểu có chút thương cảm. Gia gia thở dài một cái, lại nói, tiểu cửu a, ngươi đêm qua khăng khăng muốn đem tiểu nữ oa kia lưu lại. Gia gia vốn là không tán thành, tốt nhất đâu vẫn là đưa nó cho siêu độ, bởi vì nữ oa kia sẽ một mực ở tại đan điền của ngươi bên trong. Cái này đan điền là người tu hành mệnh môn, ngươi về sau tu hành đoạt được đến đồ vật sẽ phân ra đến một bộ phận cho kia nữ oa đến ôn dưỡng nó, dạng này sẽ trở ngại ngươi tu hành, thậm chí không được tiến thêm. Nó không thôn phệ ngươi trong đan điền năng lượng, hồn phách sẽ càng lúc càng mờ nhạt, sớm muộn muốn hồn phi phách tán. Gia gia cảm thấy vẫn là đưa tiễn tốt. Lúc này, một bên La Vĩ Bình lại nói, cục trưởng, tiểu cửu huynh đệ giữ lại bé con này có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Bé con này vốn là cùng kia quỷ yêu một thể, chỉ bất quá trước kia là quỷ yêu phụ thuộc phẩm, kỳ thật nó còn bảo lưu lấy kia quỷ yêu tu hành căn cơ. Nếu là tiểu cửu cũng dạy cái này tiểu nữ oa như thế nào tu hành, nói không chừng sẽ khôi phục quỷ yêu năng lực. Đến lúc đó, tiểu cửu chẳng phải là lại thêm một cái tốt giúp đỡ. Cái này tuyệt đối không thể. Lão gia tử thanh sắc câu lệ nói ra, tướng quân kia trong mộ cô bé oan hồn sở dĩ có thể tu hành đến quỷ yêu loại tình trạng này, là bởi vì thôn phệ lang đầu câu vô số oan hồn lệ quỷ hồn phách, còn có thật nhiều oán khí sâu nặng chết yểu tiểu hài hung hồn, mới cuối cùng đắc đạo, thành quỷ yêu chi thể. Bây giờ tại tiểu cửu cơ thể tiểu quỷ bé con, muốn khôi phục lại quỷ yêu trạng thái đỉnh phong, tất nhiên cũng muốn học kia quỷ yêu thôn phệ vô số hồn thể. Đây là loại một yêu thành tựu vạn hồn tiêu chuyện thất đức. Người cũng không thể để tiểu cửu thúc đẩy hoa nhi này đi thôn phệ những cái kia đáng thương cô hồn. Giã quỷ a, loại chuyện này quá thiếu đạo đức. Diệt nhân hồn phách, vĩnh viễn không được luân hồi. Chúng ta lão Ngô gia tử tôn không thể làm những này táng tận thiên lương sự tình. Cái này cùng những cái kia tà ma ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào? La Vĩ Bình bị lão gia tử huấn sắc mặt đỏ lên, lại vẫn là nói ra, cục trưởng, cái này cô hồn dã quỷ cũng có thiện ác chi phân, còn có lệ quỷ hung quỷ, những này minh ngoan bất linh quỷ vật, cùng nó đánh hồn phi phách tán, còn không bằng liền để tiểu cửu cơ thể nữ oa kia thôn phệ đâu. Dùng cái này gia tăng đạo hạnh. Lão gia tử trầm ngâm một chút, sắc mặt biến hóa, cũng không có bác bỏ La Vĩ Bình ý nghĩ này, chỉ là khoát tay áo, nói ra, tốt tốt, chuyện này tạm thời không đề cập tới, chờ sau này hãy nói. Tiểu cửu hiện tại còn đi không đến một bước kia. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.